Chương 1179, rời đi nơi trú quân. 1.179, rời đi nơi trú quân. Di tích chính là như vậy một chỗ, trật tự sụp đổ, thực lực vi tôn. Nếm qua nhất phẩm sinh linh, người tu hành sẽ cảm giác chính mình khí huyết dồi dào, có dùng không hết khí lực, mà người bình thường thì thậm chí cảm giác có một lần thuế biến. Nhất phẩm là cái có thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh thực lực giai đoạn. Người bình thường đối với sinh linh máu thịt bên trong năng lượng ẩn chứa, kỳ thật hấp thu hiệu suất rất thấp. Nhưng cho dù lại thấp hiệu suất so với nhất phẩm năng lượng khổng lồ cơ số tới nói, cũng là phi thường khả quan thuế biến. Trên địa cầu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn quý không quý, đương nhiên rất đắt. Một con cá bán đi hơn 10 vạn, thậm chí hơn 100 vạn đã sớm không phải bí mật gì. Có chút hy hữu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn vẫn luôn là đám thổ hào truy đuổi đối tượng. Cho nên loại này có thể trực tiếp để người bình thường tố chất thân thể phát sinh thuế biến nhất phẩm gấu ngựa, nếu như phóng tới bên ngoài, giá trị là bao nhiêu cái vốn không pháp đánh giá. Đây cũng là Lữ Thụ đau lòng nguyên nhân. Vừa mới hắn tại phân tích thanh niên thần bí manh mối, kết quả đem cái này gốc rạ quên, chờ nhớ tới thời điểm, toàn bộ gấu ngựa đều bị tháo một đầu cánh tay. Gấu ngựa cường tráng như cao lầu, một đầu cánh tay đều để Lữ Thụ đau lòng đến bạo tạc, chính mình đây là thua lỗ bao nhiêu tiền. Trong doanh địa tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Lữ Thụ, người da đen thủ lĩnh còn tại trên mặt đất đâu, chân còn rung đây, có ít người nhai ở trong miệng thịt gấu cũng không dám nuốt xuống, sợ bước người da đen thủ lĩnh theo gót. Lúc đầu ngũ phẩm tiểu tu sĩ bỗng nhiên biến thân đại ma vương, cái này khiến mọi người thần kinh một lát có chút quá tải đến, làm sao lại đột nhiên khủng bố như vậy đây. Lữ Thụ phủi bọn hắn một chút bực bội, vất vất tay nói, ăn đi, thế nào, ta còn có thể để các ngươi lại phun ra, các ngươi không ghét tâm, ta còn căm ghét tâm đâu, tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong tự giác tới đánh cho ta phiếu nợ, một miếng thịt 10 vạn. Không quan tâm những người này có trả hay không nổi, Lữ Thụ cảm thấy mình không thể thua thiệt, nếu là người bình thường ăn còn chưa tính, phải biết cái này trong doanh địa vừa định ra quy củ. Đồ ăn trước cho người tu hành, cho nên những này muốn cho Lữ Thụ đánh phiếu nợ, đều là cái này trong doanh địa đã được lợi ít người, không biết chiếm nhiều ít tiện nghi, cho nên, Lữ Thụ đối bọn hắn căn bản chưa nói tới cái gì đồng tình, làm mưa làm gió lâu như vậy, cũng nên thu chút lợi tức, có người tu hành cảm giác không thích hợp, nghĩ thừa dịp loạn chạy ra nơi trú quân, dù sao cái này nơi trú quân tường đất cũng không cao, khẽ đảo liền đi ra ngoài, kết quả có cái mấy người vừa lật ra đến liền một lần nữa chính mình nhảy trở về. Mọi người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, liền thấy có mấy trăm cây màu xám sợi tơ trôi nổi tại không trung, phản phất có linh trí giống như đem những này tán tu tất cả đều bức trở về. Có chút không tin tà, tức âm tuyến xám dứt khoát từ trên cánh tay trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, cũng không tổn thương tính mệnh, cũng làm cho những tán tu này minh bạch, Lữ Thụ là muốn chơi thật. Sau đó toàn bộ trong doanh địa hỏa phong bỗng nhiên liền cải biến, nguyên bản ăn thịt gấu đám tán tu, từng cái cùng học sinh tiểu học đồng dạng xếp hàng đi vào Lữ Thụ trước mặt. Mà Lữ Thụ cầm một cái sách nhỏ cùng một cây bút, đều cho ta nghiêm túc viết, nghe được không, dám viết linh tinh biết mình kết cục gì sao, thiếu ta tiền người, xa đâu cũng giết. Isilian ở bên cạnh ngơ ngác nhìn này quỷ dị họa phong, nhưng mà nàng nghĩ sự tình không phải Lữ Thụ để đám người này đánh phiếu nợ cái gì, mà là những cái kia tuyến xám. Trước đó nàng bị bức hiếp thời điểm, liền có mặt đất chui ra một cây tuyến xám cướp đi ba cái kia làm ác tán tu tính mệnh. Isilian cơ hồ đều nhanh quên chuyện này, ngay từ đầu nàng tưởng rằng Lữ Thụ xuất thủ. Kết quả về sau xem ra không quá giống, Lữ Thụ lúc ấy một mặt vô tội lực chú ý tất cả nướng thịt dê trên thân, lúc kia Isilian nghĩ, thật chẳng lẽ không phải Lữ Thụ cứu mình, mà bây giờ nàng nhìn thấy tước âm tuyến xám một nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai lúc kia Lữ Thụ cũng đã xuất thủ cứu qua chính mình một lần, chỉ là thiếu niên này diễn kỹ cũng quá tốt đi, tất cả mọi người bị gạt, mà lại chính mình lúc kia suy đoán đối phương là tam phẩm, đối phương còn một bộ quá sợ hãi dáng vẻ để cho mình đừng nói ra ngoài, đơn giản, Isilian hiện tại tâm tình vui vẻ. Nàng ngồi tại bên cạnh đống lửa chống đỡ cái cầm nhìn về phía Lữ Thụ, nàng cảm thấy Oscar đều thiếu nợ Lữ Thụ một cái người tí hon màu vàng, độc trụy. N tại chỉ bất quá, Lữ Thụ thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, Isilian trong lòng bỗng nhiên có một cái to gan nhất suy đoán, nhưng là nàng không có cách nào chứng thực. Bất quá Isilian trong lòng cũng đột nhiên có chút đắng chát chát, bởi vì nàng bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai mình cùng thiếu niên này chênh lệch đã sớm lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chính mình trước đó trong lúc nguy nan lại còn đang muốn gả cho đối phương cũng không tệ. Trước đó Lữ Thụ nói người hắn thích tốt hơn chính mình nhìn thời điểm, Isilian còn cảm thấy đối phương là khoác lác. Nhưng bây giờ xem ra nếu như đối phương thật sự là cái kia thân phận, vậy cái này thiếu niên xác thực không có khoác lác a. Lúc này Lữ Thụ đối một cái tán tu lớn tiếng thét, ngươi cho ta viết đây là cái gì? Xiên xiên vẹo vẹo, ngươi cho ta viết tinh tế nghe được không? Mỗi người thiếu ta 10 vạn USD, một phân tiền cũng không thể ít. Mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị hướng Lữ Thụ tụ tập quá khứ, những người tu hành kia trong lòng khổ a, đây đại khái là bọn hắn đời này nếm qua quý nhất dừng lại cơm tối, Isilian đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thụ nhìn Isilian một chút cười nói, ngươi vẫn là quan tâm về sau tại di tích bên trong làm sao sinh tồn tương đối tốt. Nói, Lữ Thụ quay đầu đối tất cả người tu hành nói, tiến vào di tích liền có thể muốn làm gì thì làm, các ngươi đều không có trải qua xã hội văn minh sao, nếu là thoát ly xã hội liền cùng giả thú không có khác nhau, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao, về sau đừng hố người biết. Lúc này tán tu sắp khóc, liên quan tới không hố người việc này, chính ngài có thể làm được không? Lữ Thụ để mỗi người đều viết xuống phiếu nợ về sau hài lòng đứng dậy, hắn trực tiếp đem còn lại gấu ngựa cất vào sơn hà ấn bên trong. Isilian suy nghĩ Lữ Thụ lời nói mới rồi, cái gì gọi là quan tâm chính mình về sau tại di tích sinh tồn, chẳng lẽ Lữ Thụ không có ý định bảo vệ bọn hắn sao? Isilian trong kinh nghi hỏi, ngươi muốn rời đi? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, chúng ta chỗ nơi này bị trở thành di tích bên trong cấm địa, bên ngoài tựa hồ còn có một cái rộng lớn hơn di tích thế giới, ta phải nghĩ biện pháp đã thông cấm địa hàng rào, đi bên ngoài làm chuyện trọng yếu hơn. Isilian thất vọng mất mát ồ một tiếng, nàng biết cái này nơi trú quân lưu không được Lữ Thụ, nhưng là không nghĩ tới phân biệt tới nhanh như vậy, mà đối phương không có chút nào lưu luyến. Vậy sau này chúng ta còn có thể gặp lại sao? Isilian hỏi, Lữ Thụ cười cười, đại khái là sẽ không. Dù sao Lữ Thụ về sau muốn đi Lữ Trụ, đi xong Lữ Trụ liền về nhà hảo hảo sinh hoạt, cùng Isilian lại không cái gì gặp nhau, về sau cơ hội gặp mặt không nhiều. Isilian trầm mặc hồi lâu, kết quả vừa mới chuẩn bị lấy hết dũng khí nói chút gì thời điểm, Lữ Thụ đã nện bước bộ pháp đi vào trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa, liền phản phất chưa từng có xuất hiện qua, chỉ lưu cho nơi trú quân một đống nợ nần. Người đăng, Tri Amda.